mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Cứu vãn nhảy lầu người. Hạ, bất thình lình vang lên một thanh âm, uyển chuyển không mất hàm xúc, khôi hài không mất phong độ, nhất thời hấp dẫn toàn trường người chú ý lực. Nhìn xem nhảy lầu người Đường Lâm, phía sau bất thình lình xuất hiện một đạo thanh niên áo trắng. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Kỳ quái, tầng cao nhất đại môn không phải là bị nhảy lầu người cấp khóa sao? Tên kia là thế nào đi lên? Bộ kia phục trang khá quen a. Chờ một chút, ta dựa vào, đây không phải là vương giả thuốc trừ sâu Lý Bạch sao? 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Xong việc phất y đi, ẩm giấu sau thân cùng danh, ủng hộ A Lý Bạch, xạ thủ đừng đoạt đỏ, lưu cho Lý Bạch đánh giã lên tư cấp. 5 tháng, các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này mù ép. Người còn không có cứu được đây. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người ánh mắt đều bắn ra tại Quân Vong Trần trên thân. Tầng cao nhất Đường Lâm cũng là một mặt kinh ngạc. Vốn định không để ý tới Quân Vong Trần tự mình nhảy lầu, lại hoảng sợ phát hiện chính mình toàn bộ thân thể căn bản không động được. Nhảy lầu, Quân Vong Trần ôm bội kiếm, trong trong ngoài ngoài đánh nhìn Đường Lâm một chút, giống như cười mà không phải cười. Người này nhân không người quỷ không ra quỷ bộ dáng, nhảy đi xuống cũng chưa chắc có thể chết toàn thây, vạn nhất nhảy đi xuống ngã cái tứ chi đứt gãy nhưng lại còn sống, vậy căn bản chính là một cái chẳng ra gì phế phẩm nha. Đương nhiên, như ngươi loại này động một chút lại nhảy lầu, cùng phế phẩm thật cũng không cái quái gì khác nhau. Quân Vong Trần âm thanh mặc dù không phải là rất lớn, nhưng ở yên tĩnh này bầu không khí dưới sự nhưng vẫn bị tầng cao nhất phía dưới đám người đều nghe thấy, không ít người cũng là khóe mặt giật một cái. Quân Vong Trần không phải tới cứu người sao? Làm sao cái kia một phen nghe như vậy giống thúc giục người ta đi nhảy lầu. Bên cạnh Đường Lâm nghe thấy lời nói này, nhất thời sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, ta nhảy lầu ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi biết ta đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi lại biết rõ ta có bao nhiêu dũng khí mới bước ra nhảy lầu một bước này sao? Dũng khí? Quân Vong Trần tựa hồ nghe gặp cực lớn trò cười, ngữ khí có chút trêu tức. Chỉ cần còn có một đường sinh cơ thì có hy vọng. 100 năm trước phía ngoài quốc gia xúc tu trải rộng trong nước, chúng ta Hoa Hạ bị bóng tối bao trùm mịt mù tăm tối, lòng người bàng hoàng. Nhưng ngươi bây giờ nhìn một chút, 100 năm sau Hoa Hạ tổng hợp thực lực toàn thế giới thứ hai, quân sự lực lượng so với trước kia hơn 100 lần. Ngươi để cho trước kia ức hiếp chúng ta Hoa Hạ quốc gia lại đến khai chiến thử một lần, chỉ sợ bọn họ còn chưa tới quốc gia chúng ta liền phải chết ở nửa đường. Vì sao Hoa Hạ có cái này biến hóa? Đó là bởi vì Hoa Hạ nhân dân tin tưởng sẽ có hy vọng đến, kiên trì thủ vệ Hoa Hạ, dù là không tiếc bỏ ra máu tươi cùng sinh mệnh. Mà ngươi tất nhiên có thể có như thế đại dũng khí nhảy lầu, lại vì sao không có dũng khí đi cùng bệnh bạch huyết làm đấu tranh chết? Nếu như có thể giải quyết hết thảy sự tình, cái kia mỗi người lúc còn sống chẳng phải là đều có thể tùy ý đùa bỡn nhân sinh? Đường Lâm há to miệng, muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Quân Vong Trần lời nói này nói quá chính xác căn bản là không có cách phản bác. Phía dưới đám người một trận bội phục, không hổ là miệng mạnh mẽ vương giả Lý Bạch, cái này chỉ độn vô địch. Mẫu thân của Đường Lâm cùng thê tử thu về tay, không ngừng khấn cầu. Nội tâm khẩn cấp tầng cao nhất người thanh niên kia có thể đem con của mình, trượng phu, cấp an ủi trở về. Quân Vong Trần nhìn một chút phía dưới đám người, chỉ một lần trước nữ nói, ngươi xem một chút mẹ của ngươi cùng thê tử của ngươi, bọn hắn đều không có từ bỏ ngươi, ngươi tốt ý tứ từ bỏ chính mình? Đường Lâm không quay đầu lại đi xem, bởi vì hắn biết rõ phía dưới mẫu thân cùng thê tử là cái gì biểu lộ, cũng biết chính mình làm cho các nàng có bao nhiêu lo lắng. Lau nước mắt trên khóe mắt một cái, chỉ thấy hắn thở dài nói, huynh đệ, không phải ta không nguyện ý sống sót, mà là ta thật không sống nổi. Bệnh bạch huyết tiền chữa bệnh ta lại quá là rõ ràng. Nhà của chúng ta đình. Thực tế không chịu đựng nổi cao như vậy ngạch tiền chữa trị. Nếu quả như thật có hy vọng, người nào lại sẵn lòng cùng tuyệt vọng liên hệ? Người nào lại biết không nguyện ý nắm chặt hy vọng? Nhìn xem đường lâm bộ này tuyệt vọng bộ dáng. Quân vong trần trầm tư chỉ chốc lát. Gật đầu nói. Đúng vậy à, ngươi nói cũng quả thật có lý. Yên tâm đi. Mẹ của ngươi cùng thê tử ta về hỗ trợ thu xếp tốt. Cứ việc nhảy đi. Lời này vừa nói ra. Phía dưới đám người một cái không có ổn định. Kém chút phun ra một cái lão huyết tới. Gia hỏa này. Rốt cuộc là đến ngăn cản nhảy lầu vẫn là tác hợp nhảy lầu. Mẫu thân của đường lâm cùng thê tử cũng là bị quân vong trần vừa mới lời nói kia dọa đến sắc mặt. Tái nhợt, rất sợ đường lâm nghe quân vong trần lời nói phía sau thật nhảy xuống. Đám cảnh sát cũng là một trận xấu hổ. Vội vàng để cho người ta cầm đệm khí di chuyển đến đường lâm phía dưới. Hiển nhiên là lo lắng đường lâm tâm tình không ổn định trực tiếp té lầu. Bệnh viện đông y tầng cao nhất. Đường lâm ánh mắt kinh ngạc. Cái trán hắc tuyến che kín. Người ý tứ là, thực ra ngươi là tới giúp ta nhảy lầu. Không, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi có nhảy hay không lầu cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Chỉ là ta nhìn ngươi trên lầu đứng cả buổi. Muốn nhảy lại không nhảy. Mười phần đáng ghét. Cho nên ta muốn nhanh lên giúp ngươi giải quyết. Tiết kiệm kéo dài cảnh sát thúc thúc quý báu thời gian. Tất cả mọi người rất bận rộn. Quân vong trần khoát tay áo. Ngữ khí lộ ra mười phần lãnh huyết. Phía dưới đám người liếc nhau. Trên mặt đều lướt qua vẻ tức giận. Này, người người bị bệnh thần kinh đi nhanh lên. Đừng nói gạt người khác. Đúng đấy, tiểu hòa tử. Người đừng nhảy lầu. Người hạ xuống. Chúng ta sẽ cho người nghĩ biện pháp. Đúng vậy à, ngươi xem cảnh sát cùng ký giả cũng ở nơi đây. Thực tế không được. Để cho ký giả đem ngươi sự tình báo cáo ra ngoài. Kim Lăng thành phố đoàn người cùng một chỗ tiến hành quyên tiền. Luôn có thể tập hợp đủ tiền. Chấm chấm, mọi người ngươi một câu ta một câu. Ngôn ngữ biểu lộ ra khá là nhân tình ấm áp. Tầng cao nhất đường lâm nội tâm một trận cảm động. Nước mắt vẩy khắp khóe mắt. Cảm ơn mọi người. Ta, đường lâm lời còn chưa dứt. Đã thấy một chân bỗng nhiên duỗi ra. Hung hăng đá vào cái hông của hắn. Khổng lồ lực lượng thẳng đem đá bay. Cả người không có chút nào đình trệ cảm rơi xuống lầu mà đi. Vương bát đàn. Ta lời còn chưa nói hết. Người đạp quá nhanh. A a a. Đường lâm cái kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết từ trên không trung chậm chậm vang lên. Rơi vào trên mặt đất trong tai mọi người. Không chỉ có để bọn hắn sắc mặt đại biến. Quân vong trần đạp phương hướng cùng phía dưới đệm khí trưng bày vị trí hoàn toàn không nhất trí. Đường lâm nếu thật là cứ như vậy theo 12 dưới lầu đến. Cơ bản lành lạnh, đám cảnh sát sắc mặt kịch biến. Không còn kịp suy nghĩ nữa. Giơ lên đệm khí liều mạng hướng về đường lâm rơi xuống địa phương chạy đi. Ngờ đâu, đường lâm rơi xuống tốc độ quá nhanh. Với lại khoảng cách lại có chút lại. Thời gian hiển nhiên không còn kịp rồi. Không, mắt thấy đây hết thảy đường lâm mẫu thân cùng thê tử dọa đến thân thể cứng đờ. Hô hấp đều nhanh hít thở không thông. Phi tốc tung tích đường lâm bị gió thổi miệng ùng ục cô lỗ vang dội. Vặn vẹo ngũ quan trên viết đầy hoảng sợ. Cứu mạng a, thật cao a, ta không nhảy lầu, ta không nhảy. Đích thân thể nghiệm qua nhảy lầu về sau. Đường lâm mới biết được nguyên lai từ trên lầu nhảy xuống là như vậy khủng bố cùng như vậy dọa người. Nếu là thượng thiên năng lượng lại cho hắn một cơ hội. Hắn dù là treo ngược tự sát đều không nhảy lầu. Ngay tại đường lâm mắt lộ ra đang lúc tuyệt vọng. Một luồng kiếm quang hưu xẹt qua chân trời. Thẳng đến đường lâm dưới thân. Chợt không trung dừng lại. Lại ngăn trở đối phương hạ lạc. Sống sờ sờ đem ngừng giữa không trung. Đi lên vừa nhìn, chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng như chim chóc bình thường. Nhẹ bỗng một chân điểm rơi vào trường kiếm cầm trong tay bưng. Trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười như có như không. Thế nào? Hối hận. Đúng. Ta không nhảy. Mặc dù một màn trước mắt để cho Đường Lâm có loại sống ở trong mộng cảm giác. Nhưng phía đến phía dưới còn có tầng 7 tầng 8 lầu cao thì Đường Lâm trong lòng hoảng sợ vẫn là vượt trên chấn kinh, nói sớm chẳng phải xong việc. Quân Vong Trần trợn trắng mắt, tay tìm tòi, giống như bắt con gà nhỏ tựa như nắm lên Đường Lâm. Lập tức dưới chân kính lực nhất động, cả người ngự kiếm bay thẳng mà xuống. Chỉ là chỉ chốc lát, liền rơi vào mặt đất. Giờ này khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Căn bản không dám tin tưởng một màn trước mắt. Mộng, ảo giác, bên cạnh một đám cảnh sát cũng là trợn mắt hốc mồm. Ngốc trệ tại nguyên chỗ, một người lại có thể ngự không phi hành. Đây là thần tiên, cầm lấy đi thật tốt chữa bệnh. Thế giới lớn như vậy, nhớ kỹ mang người nhà đi xem một chút. Quân Vong Trần ngón tay khẽ cong, một tờ chi phiếu lặng yên không tiếng động đã rơi vào đối phương cổ áo trong túi áo. Chợt mấy cái lắc mình, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát liền biến mất ở nơi đây. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không lưu lại một áng mây. Hắn là thần tiên sao? Nhìn qua Quân Vong Trần lúc rời đi bóng lưng, đám người qua một lúc lâu từ tài kịp phản ứng. Trên mặt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Mẫu thân của Đường Lâm cùng thê tử tuy nhiên cũng bị Quân Vong Trần rung động thật sâu. Nhưng lúc này bọn hắn càng nhiều thiên về điểm là tại Đường Lâm trên thân. Khi nhìn thấy Đường Lâm lúc không có chuyện gì làm, không khỏi ôm chặt Đường Lâm khóc giống lên. Người nói ngươi nhảy cái quái gì lầu. Ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Ô ô ô, Đường Lâm cũng là lệ rơi đầy mặt, mặc cho mẫu thân cùng thê tử đánh chính mình, chỉ là không ngừng xin lỗi. Mụ, Tiểu Mộc, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nhảy lầu, ta nhất định nỗ lực sống sót. Nhìn qua ôm nhau người một nhà, những người vây xem liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Bởi vì khuôn mặt chôn vào Đường Lâm ngực duyên cớ. Thê tử Tiểu Mộc tựa hồ cảm nhận được Đường Lâm cổ áo dị thường. Cẩn thận nhìn một chút, ngạc nhiên nói, Erin, ngươi cổ áo túi có cái gì? Đồ vật, Đường Lâm sững sờ, vội vàng xoa xoa nước mắt, hướng về túi duỗi ra, lấy ra một tấm cùng loại với giấy đồ vật. Đây là chi phiếu, Đường Lâm dừng một chút, vội vàng đếm số tiền, cả người tại chỗ sợ ngây người. 100 vạn, bên cạnh mẫu thân cùng Tiểu Mộc cũng là trợn to hai mắt. Che miệng kinh sợ ngủ đông nói. Cái này, đây là cái kia tiên nhân đưa cho ngươi. Được, tựa như là, Đường Lâm như cũ cảm thấy sống ở trong mộng. Bảo sao làm vậy đáp lại nói. Bên cạnh đám người thấy thế, tiến lên trước vừa nhìn. Lập tức có người cảm thán lên tiếng. Hâm mộ nói, Tiểu Hòa Tử, đây là không ký tên chi phiếu. Người nào cầm đều có thể đi ngân hàng đổi lấy 100 vạn. Thật sự là thiên vô tiệt nhân con đường. Người có quý nhân tương trợ a. Thoại âm rơi xuống. Đường Lâm mẫu thân cùng thê tử liếc nhau. Nước mắt bỗng nhiên tuôn ra. Nhưng cũng không tiếp tục bi thương. Chỉ có kích động hòa hưng phấn. Quá tốt rồi. Nhi tử. Lão công. Người được cứu rồi. Đường Lâm lúc này cũng là hoàn toàn kịp phản ứng. Nước mắt theo trong hốc mắt rơi xuống, kích động đến không kềm chế được. Không nghĩ tới, nguyên lai hy vọng cách mình gần như vậy. Nếu là hôm nay mình thật nhảy lầu, như vậy thì tính có hy vọng, cũng cuối cùng rồi sẽ bỏ lỡ. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải cảm tạ người thanh niên áo trắng kia. Nếu như không phải hắn hết sức giúp đỡ, có lẽ kết quả sau cùng vẫn là một trận bi kịch. Cảm ơn. Đường Lâm hít sâu một hơi, đối Quân Vong Trần biến mất địa phương lớn hô một tiếng. Quỳ trên mặt đất, sâu đậm dập đầu ba cái, biểu thị cảm kích, cách đó không xa một cái trong bụi cây. Mắt thấy một màn này Quân Vong Trần khẽ gật đầu, mỉm cười rời đi. Quân Vong Trần không biết là, hắn tấm chi phiếu này để cho Đường Lâm người phía sau sinh sôi sinh to lớn biến hóa. Không chỉ có để cho Đường Lâm thoát ly bệnh bạch huyết làm phức tạp. hơn nữa còn để cho Đường Lâm nhân họa đắc phúc, bằng vào tiền còn thừa lại, mở ra mạng lưới thời đại mới, trở thành thế giới thương nghiệp cự đầu, biến hóa long trời lở đất, chỉ vì một người mà lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.